Cháu tới hỏi thăm tin tức của Michael, lâu quá chẳng thấy tin gì. Nhưng ông Hagen cho hay ở nhà cũng chẳng biết gì hơn, có điều thế nào cũng sắp có tin. Bà chủ Corleone chưa nói gì thì Hagen mau mau gài một câu chặn đầu. Bác à, hiện giờ chỉ có thể cho hay bấy nhiêu đó thôi. Bà quắc mắt lên nạt lớn. Ra bây giờ đến mày dạy tao phải làm cái này, không làm cái kia hả thằng Tôm? Bác trai mày còn chưa dạy tao mà. Thưa bà, bệnh tình ông Trùm thế nào ạ? Đỡ rồi, bây giờ đỡ nhiều. Ông hồi này có tuổi, làm ăn lẩm cẩm điên đầu nên mới bị như vậy chứ. Bà hết làm dỗ thánh đến đập tay lên trán, làm như bắt buộc phải nói xấu tới ông chồng. Cay bị ép uống cà phê, ép ăn chút bánh mì phô mát. Bà Trùm cũng uống luôn cho vui, rồi sau đó hai tay nắm chặt lấy bàn tay cay. Cháu ạ, bác nói thật. Cháu đừng chờ, thằng Michael sẽ không có thư từ tin tức gì cho cháu đâu. Nó phải trốn đi 2 năm, 3 năm, có khi lâu hơn, lâu lắm. Cháu về nhà, cháu quên nó đi. Gặp thằng nào kha khá là lập gia đình đại đi cho xong. Bác nói thật đấy. Cay không trả lời mà móc bóp lấy ra một phong thư. Nhờ bác chuyển đến Michael dùm cháu. Bà già cầm ngay không ngần ngại. Tom Hagen vừa ấp úng toan lên tiếng đã bị mắng át đi bằng một tràng tiếng Ý. Sau đó bà dắt tay Cay ra cửa, thân mật vỗ vai xoa má. Lúc ôm hôn chia tay, khẽ rỉ tai. Quên thằng Michael đi, con ạ. Bác nói thực, nó không còn là người của con nữa đâu. Lúc Cay đi ra, đã thấy một chiếc xe chở sẵn. Hai thằng ngồi trên băng lầm lì không nói. Cửa xe đóng lại là phóng thẳng một mạch về New York. Cay cũng ngồi im lặng, cố chấn áp tinh thần để tập cho quen với ý nghĩ con người mà nàng yêu thương bấy lâu nay đã thực sự nhúng tay vào máu. Đúng thế, chính bà mẹ đẻ, người đã sinh thành ra nó nói thì sai lầm thế nào được. VTC Now.